Tô Thiên phát hiện ra đấu khí bạo phát kia là của Hàn Phong, sắc mặt từ từ trầm xuống, nếu Hàn Phong đã bước một chân vào đấu tông cấp bậc như vậy sức chiến đấu sẽ đột nhiên bạo tăng, thậm chí nếu hắn thi triển dị hỏa coi như là Tô Thiên tự mình đối phó với hắn cũng khó có khả năng đánh bại, nhìn cục diện hiện giờ sợ rằng. Mà chốc lát Hàn Phong vọt tới xuất thủ lại liên hợp cùng Kim Ngân nhị lão thì chắc chắn sẽ thất bại, lúc đó nội viện thực sự tử thương thảm trọng, trận đánh lần này thắng bại đều trông cậy vào Bạch Tuyết. Tô Thiên tinh thần có chút sa sút, nhẹ thở dài một hơi, chợt lấy lại tinh thần, hiện giờ cũng chỉ có hy vọng ký thác vào Bạch Tuyết. Không phải hắn không tin Bạch Tuyết thực lực, hắn là cực kỳ tin tưởng, nhưng bản tính bông đùa, giễu cợt đối thủ của nàng làm hắn e ngại thủ đoạn của Hàn Phong. Tiểu nha đầu, lúc này đây ngươi có thể ngăn cản được Hàn Phong sao? Ánh mắt rời đi, nhìn không ra trên mặt y bào màu đỏ thiếu nữ kia, Tô Thiên thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn đấu khí bàng bạc dũng mãnh từ thân thể Hàn Phong trào ra, sắc mặt Bạch Tuyết cũng theo đó từ từ ngưng trọng lại. Tuy chỉ là nửa bước chân, bất quá ai cũng hiểu được chỉ cần đạp một chân vào thì khoảng cách đến cấp đấu tông chân chính đã không còn xa rồi. Hơn nữa thì nửa bước chân này cũng đủ để Hàn Phong vượt xa những đấu hoàng đỉnh phong tầm thường. Mà nếu Hàn Phong kết hợp Hải Tâm Diễm, thì sức chiến đấu của hắn đã có thể chân chính cùng cường giả đấu tông so sánh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của Hàn Phong cường hãn như vậy làm cho Bạch Tuyết cảm thấy hứng thú, khơi dậy con ác thú ngủ sâu trong lòng nàng. Dù rằng thực lực của Bạch Tuyết hiện tại còn là một bí ẩn, nhưng có thể cùng đấu tông cường giả so bì thực lực thì bất kể là ai cũng không thể không coi trọng được. Trong 2 năm trở lại đây, ngươi là người đầu tiên buộc ta phải triệt để thể hiện ra thực lực thật của ta. Phía sau lưng hai cánh ngưng tụ từ đấu khí chậm rãi tiêu biến, Hàn Phong chân đạp hư không đứng thẳng người hướng Bạch Tuyết nói một cách nhạt nhẽo. Không mượn bất kỳ ngoại vật gì hay là đấu khí hóa cánh mà đứng giữa hư không như thế thì chỉ có bậc đấu tông cường giả mới có thể thực thi được. Đạt tới cấp độ này thì cũng có thể xem hư không như là đất bằng dễ dàng đi lại, thế nên lúc không chiến có thể chiếm được ưu thế, về mặt mẫn tiệp hoàn toàn có thể tăng lên một bậc cao mới. Khẽ nhíu mắt nhìn Hàn Phong chân đạp hư không huyền phù trên bầu trời, Bạch Tuyết nhẹ thở ra một hơi hoàn mỹ cong khóe môi. Chỉ là mới tiến một chân vào cánh cửa đấu tông lại kiêu ngạo, đắc ý đến thế sao? Chỉ ít ra dùng để đối phó với ngươi thì đã quá đủ rồi. Hàn Phong bàn tay khẽ phất, một đoàn đấu khí như thực chất từ lòng bàn tay hắn bốc lên không ngớt. Không gian quanh người hắn mơ hồ rung động vì năng lượng từ đoàn đấu khí kia thẩm thấu ra. Thật vậy chăng? Bạch Tuyết khẽ cười, trên bàn tay đưa lên đột nhiên bùng lên hồng sắc hỏa diễm, đúng là coi trời bằng dung mà. Ngươi không phải là rất tò mò với dị hỏa trong tay ta sao? Không cảm thấy, Hải Tâm Viêm của ngươi so với dị hỏa của ta có bao nhiêu lép vế? Để ta đả thông suy nghĩ của ngươi, thứ trong tay ta chính là sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa sinh linh hỏa diễm và ngọn lửa trong cơ thể của ta. Ta tự mình gọi nó là đế viêm. Hồng sắc hỏa diễm của Bạch Tuyết được nàng tách ra làm 2 phần. Tay trái cầm hồng sắc hỏa, tay phải cầm vô hình chi hỏa, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hàn Phong đang cực kỳ khó coi cười cười. Hàn Phong mắt nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm vô hình trên tay phải của Bạch Tuyết, nghiến răng lạnh giọng kinh hô. Sinh linh hỏa diễm, thần nông lão nhân, hắn thật không ngờ tới con tiểu nha đầu này lại có quan hệ với thần nông lão nhân, cửu đỉnh đại danh của ông ta, hắn làm sao có thể không biết, đường đường là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cùng cửu phẩm luyện dược sư, nhiều người mơ tưởng đến ngôi cao, nếu ông ta không có thứ gì đặc biệt lưu lại cũng thật đáng tiếc. Hắn từng nghe kể qua thần nông lão khi còn trẻ cực kỳ hiếu thắng, chỉ cần đắc tội lão toàn môn diệt sạch, đầu tiên phải kể đến thần nông lệnh, thứ hai chính là sinh linh hỏa diễm. Hiện tại thì mọi sự tò mò trong hắn đã tan biến, hắn triệt để hiểu được vì sao hồng sắc hỏa diễm của Bạch Tuyết khiến Hải Tâm Diễm của hắn kiêng kỵ như thế. Trên người Hàn Phong đấu khí bàng bạc trở nên hỗn loạn, tựa như nội tâm hỗn loạn tràn ngập phẫn nộ của hắn. Một lát sau đem điều không thể tin được này phẫn nộ hỏi: "Chúc mừng người, đoán đúng rồi đó." Bạch Tuyết nhướng đôi chân mày hướng Hàn Phong pha chút châm chọc trả lời. Hàn Phong nghe được ý châm biếm trong lời nói của Bạch Tuyết, nhất thời khuôn mặt càng thêm nét âm trầm dữ tợn. "Thứ dị hỏa trên tay ngươi quả nhiên là thứ rất tốt, hắc hắc, ngươi làm cho ta thấy thích thú. Nhất định ta sẽ không từ thủ đoạn đoạt tất cả về tay ta." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong cất giọng âm u, đồng thời đem đấu khí cường hãn tạo ra uy áp bao trùm lên Bạch Tuyết. "Hôm nay phải xem thử đế viêm của ngươi cùng hải tâm viêm của ta ai mới là bá chủ." Hàn Phong bất chợt cuồng tiếu, cánh tay vung lên, bất kể lai lịch của ngươi có ra sao, bằng vào thực lực của ngươi có thể hoàn mỹ khống chế 2 loại dị hỏa sao? Thực lực của ta vượt xa ngươi, chỉ cần đem ngươi đánh cho tịch diệt thì